Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có tia hối hận trong mắt đối phương. Nếu biết trước, thà họ ở lại đó, rồi đưa mấy con sâu rượu kia về còn hơn. Chàng trai không thèm quan tâm đến họ, nghiêm túc, nhìn kỹ xung quanh một hồi, vẫn không hề thấy người nào. Cậu mất hứng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào hai người họ. Vợ tôi đâu? Sở Dư đâu rồi? Cậu vẫn nhớ rất rõ, bọn họ nói chỉ cần xuống xe thì sẽ nhìn thấy vợ ngay. Gọi thuận miệng thật đấy, người ta vẫn chưa đồng ý với anh đâu. Không phải sắp đến rồi sao? Anh nhìn kỹ một chút đi, đây chính là nhà anh, có phải trông rất quen không? Nhà? Con sâu rượu lại quan sát một lượt, cơ hồ cảm thấy đúng là có chút quen thuộc, liền tự mình đi về phía trước. Đúng rồi, về nhà. Có say bí tỉ cũng không quên dọa hai người không được phép đi theo. Đã đến tiểu khu, cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng sợ cậu va đầu vào đâu, Tôn Hạo Quảng và Triệu Tường vẫn nghe theo lời của bà cố, gọi điện thoại về nhà cố thần. Sau đó, đứng thật xa ở phía sau, đợi đến lúc Sở Dư xuống rồi sẽ đi. Bỗng người phía trước thì đột nhiên dừng lại, cố thần có hơi ngẩn ra, nhìn đường đi trước mặt, ợ một cái. Cậu đi tới đây như thế nào vậy? Không nghĩ ra. Thiếu niên suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên hít một hơi, dồn khí vào đan điền. Này, cậu biết tôi không? Cậu giống lên. Tôi là ai vậy? Nhà tôi ở đâu? Dư Dư của tôi đâu rồi? Tôi quan như vậy sao vợ tôi lại... Còn chưa đến đón tôi về nhà hả? Sở Dư xuống lầu được một nửa. Ông già đang ngồi ăn dưa hóng gió. Tôn Hạo Quảng và Triệu Tường đang muốn đi tới, tròn mắt nhìn một cửa sổ đang kéo ra của tiểu khu, có mắt từ phía sau dò ra tới. Rất tốt, anh à, anh thật biết cách nhuộm màu hường cho tiểu khu này. Sở Dư khom lưng, vén lọn tóc rủ xuống ra sau tai tìm đồ. Sao lại không thấy đâu? Chợt thấy điện thoại đặt trên bàn vang lên, cô bắt máy. Ở đầu dây bên kia là giọng nói của Tôn Hạo Quảng. Bảo cô xuống dưới đón cố thần. Cố thần uống say, cấm tiệt không để họ đỡ, nên mới cần cô xuống. Cô còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã cúp máy. Sở Dư bất đắc dĩ lắc đầu, mang giày vào rồi đi xuống dưới. Bọn họ không đỡ nổi, chỉ sợ cô lại càng không. Đến khi xuống dưới, bỗng nhiên nghe thấy tiếng la. Dư Dư của tôi đâu rồi? Tôi ngoan như vậy, sao vợ tôi còn chưa đến đón tôi về nhà hả? Sở Dư hạ tầm mắt đứng im. Trong nháy mắt, dường như suy nghĩ rất nhiều, lại dường như chẳng nghĩ gì cả. Không biết đã qua bao lâu. Vẫn là cố thần đang bị hai người kia kéo tay thấy cô. Vùng hai cánh tay đặt trên vai mình ra, cậu bước thẳng đến đây. Lúc ấy, Tôn Hạo Quảng và Triệu Tưởng vì đề phòng hậu quả sau khi nhị ca bọn họ tỉnh táo lại sẽ thẹn quá hóa giận mà hủy diệt bọn họ, nên rất không tình không nguyện chạy lên kéo cậu lại. Mặc dù bọn họ đều muốn cách xa tên này ra. Em đến đón anh đấy à? Cậu kích động bước đến chỗ cô, bỗng nhiên đi chậm lại, dường như sợ sẽ đụng phải cô nên bước tới thật cẩn thận. Lông mày vốn dĩ dựng đứng bỗng chốc hạ xuống, dường như buông bỏ phòng bị trong nháy mắt. Từ dã thú sang săn mồi bỗng chốc biến thành con chó con vừa được ăn no. Ánh mắt Sở Dư hiện lên tia phức tạp. Chàng trai hài lòng gật đầu, sớm đã quên mất dáng vẻ, một lời không hợp liền ra tay của mình vừa nãy. Vậy chúng ta về nhà thôi. Bước được hai bước, cậu quay người lại hất cằm, giống y chang học sinh tiểu học. Nắm lấy một ngón tay của cô. Em đến trễ quá. Nâng ngón tay lên cua cua trước mặt cô, kiêu ngạo nói. Cho nên nắm một ngón tay. Sở Dư giật giật nhưng không giãn ra. Cô nhìn về phía hai người đang giả vờ ngắm sao bên kia, nhẹ nhàng nở nụ cười. Sao cậu ấy lại uống nhiều thế? Hai người ngẩn ra, không biết phản ứng này của cô là sao. Bọn họ nhìn nhau. Vậy rốt cục cô có nghe thấy anh của bọn họ vừa mới hét lên hai câu kia không? Chịu thôi, không nhìn ra được. Vậy cậu không có chìa khóa đúng không? Dường như không nhận ra hai người kia trao đổi ánh mắt, Sở Dư cong khóe môi. Bà cố vừa mới đưa cho tôi còn có việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net